Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 167 thức tỉnh. Sao lại thế này, lão gia tử trên mặt ý cười cũng là tan đi, nhìn Thiệu Chính Trạch, đặt câu hỏi nói, như thế nào là cận gia tiểu tử này, thoát thân thượng nhiễm huyết áo khoác để đi ra ngoài. Hơi trầm ngâm một chút, Thiệu Chính Trạch cũng là như suy tư gì, rũ mắt nhìn bên cạnh Từ Y Nhân liếc mắt một cái. Trấn Ân vỗ vỗ nàng vai, mở miệng nói, cụ thể tình huống còn không rõ lắm mà Ni Duẫn Khanh trúng hai thương. Súng, một thương, súng, trong tim thiên thượng vị trí, khả năng có nguy hiểm, không kịp đi bệnh viện. Hứa bác sĩ tới đến trước chuẩn bị giải phẫu. Ta vừa rồi gọi điện thoại thông chi quá Duẫn Hạo. Đánh giá một hồi cũng liền đến. Vậy ngươi mau đi lên nhìn. Ta ở dưới chờ. Lão gia tử sắc mặt cũng là đột nhiên trầm trọng rất nhiều. Không kịp nhiều lời. Thiệu Chính Trạch trực tiếp đại cất bước lên lầu đi. Theo sát ở hắn phía sau một đạo đi lên. Hai người tới rồi phòng. Cận Duẫn Khanh đã bị ân trí ở phòng cho khách trên giường. Chăn hướng bên cạnh xốp một ít. Trắng tinh khăn trải giường đều là đột nhiên gian nhiễm hồng một mảnh. Nhìn thấy ghê người, áo khoác đến cởi. Lấy kéo trước, cắt khai bên trong quần áo. Giúp hắn xử lý một chút miệng vết thương. Trước cầm máu lại nói, ngắn gọn phân phó một tiếng. Thiệu Chính Trạch cúi người qua đi xem xét một chút, nhà ở bên ngoài vội vàng qua lại đều là tiếng bước chân. Nước ấm cùng cái hòm thuốc liền đặt ở đầu giường. Thiệu Chính Trạch tự mình qua đi giúp hắn xử lý miệng vết thương. Bên trong giảm xuống dưới vật liệu may mặc trực tiếp ném tới chậu. Bị máu tươi nhiễm hồng vải dệt càng là làm trong phòng vài người đều là nắm một lòng. Thủ hạ động tác cũng là cẩn thận. Thiệu Chính Trạch lại đem một khối huyết bố ném ra. Vừa quay đầu lại, thấy Từ Y Nhân ngốc ngốc đứng ở cửa. Trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, đem trong tay kéo đưa cho bên cạnh Nguyệt Huy. Ở chậu nước cấp chính mình giặt sạch tay, hắn lúc này mới nâng bước qua đi đem Từ Y Nhân hướng ngoài cửa ủng. Ngữ khí thấp nhu đạo, thời gian chậm, ngươi trước tiên ở phía dưới ăn một chút gì, chính mình về phòng ngủ, chị thương có cái gì đẹp, không cần làm sợ chính mình, hắn sẽ không có việc gì đi, có chút bất ân hỏi một tiếng. Biết rõ chính mình cũng giúp không được gấp cái gì, Từ Y Nhân trong lòng cũng là yêu tư sâu nặng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Giang Úy Nhiên như cũ là cứng đờ đứng ở giường đuôi. Trong lúc nhất thời trong lòng lại là nói không nên lời đau lòng. Sẽ không có việc gì. Yên tâm mà Ni, ta tại đây nhìn đâu. Ngươi đi trước ăn cơm. Ngoan ngoãn ngủ. Lại là ôn thanh dặn dò một câu. Duỗi tay ôm một chút nàng bả vai. Thiệu Chính Trạch trong giọng nói mang theo một tia đau lòng. Mấy ngày này nàng thực sự cũng là chấn kinh quá nhiều lần. Nghĩ như vậy, lại là cầm lòng không đậu duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Cắn môi, nhìn hắn một cái. Từ Y Nhân ngoan ngoãn gật đầu. Trước một bước đi xuống lầu. Trong phòng Cận Duẫn Khanh miệng vết thương làm đơn giản thanh khiết xử lý. Hứa bác sĩ đã chạy tới. Vội vàng liếc mắt một cái. Sắc mặt đã là ngưng trọng. Không thể lại tùy ý di động. Đến ở nhà chuẩn bị giải phẫu, ngữ điệu bay nhanh nói một câu. Hứa bác sĩ tiến đến phụ cận tiến thêm một bước lại kiểm tra. Ngoài cửa lại là một trận vội vàng tiếng bước chân. Cận Duẫn Hạo mang theo mấy cái bác sĩ vội vàng chạy tới. Khẩn trương thương nghị về sau. Cận Duẫn Hạo vừa nhấc mắt lúc này mới nhìn đến Giang Úy Nhiên vẫn không nhúc nhích đứng ở. Tại chỗ, vội vàng tới rồi nàng phụ cận, ôn thanh khuyên, Giải phẫu khẳng định có nguy hiểm mà đi ta ở chỗ này thủ đâu. Ngươi cũng mệt mỏi, trước đi xuống nghỉ ngơi. Trên tay miệng vết thương cũng đến xử lý một chút, không cần, mân khẩn môi này sẽ mới tựa hồ có. Thể nói giống nhau, ngữ điệu quật cường trở về một câu. Nàng ngược lại là bỏ tới rồi mép giường đi. Ngữ điệu mang theo chút run rẩy nói. Sẽ không có việc gì. Duẩn Khanh ngươi sẽ không có việc gì. Nghe thấy được không có. Ta là tươi thắm a. Ngươi không cho phép ra sự. Anh Tuấn thon gầy một khuôn mặt ở ánh đèn hạ trắng bệch một tia huyết sắc cũng không có. Cận Duẩn Khanh cái chán chóp mũi càng là trải ra một tầng tầng mồ hôi mỏng tới. Hai tròng mắt nhắm chặt. Môi mỏng hơi nhấp. Giờ phút này hắn nhìn qua đã là suy yếu đến không được. Trong lòng đau muốn hít thở không thông. Giang Úy Nhiên duỗi tay qua đi gắt gao chế trụ hắn rũ ở mép giường một bàn tay. Đem gương mặt cọ đến hắn mu bàn tay thượng. Chỉ một lần chảy nước mắt lẩm bẩm nói nhỏ nói. Ta ở đâu? Ta ở đâu? Ta ở chỗ này bồi ngươi. Mấy cái bác sĩ hai mặt nhìn nhau. Cận Duẫn Hạ đúng là tưởng thấu đi lên lại khuyên bảo hai câu. Trên giường nằm Cận Duẫn Khanh lại là chậm rãi giật giật môi. Thanh âm mỏng manh gọi một tiếng, Nhiên Nhiên. Giang Úy Nhiên nắm hắn một bàn tay bị nhánh cây hoa thương chảy huyết, máu loãng cùng nước mắt nhiễm hồng đồng dạng trắng nõn hai đôi tay. Nàng lại là hồn nhiên không bắt bẻ giống nhau. Nắm hắn không muốn buông ra một chút. Cận Duẫn Hạo đã là bất đắc dĩ, nhìn bác sĩ liếc mắt một cái, gật gật đầu ý bảo chuẩn bị giải phẫu. Che môn, bình tĩnh đứng vài giây. Ra phòng Cận Duẫn Hạo trong lòng lại là có chút chua xót khôn kể. Đã hơn một năm tới nay, tự mình này xưa nay văn nhược trầm tĩnh đệ trở nên quá nhiều. Mà từ nhỏ cùng nhau lớn lên Giang Úy Nhiên biến hóa cũng là quá lớn. Duẫn Khanh đối tươi thắm tâm tư hắn từ nhỏ cũng là phát giác một ít. Lại là không nghĩ tới bất chi bất giác chung này hai người đã là đi tới này một bước. Thân là Cận gia trưởng tử, hắn từ nhỏ nhất coi trọng chính là gia tộc thanh danh, trách nhiệm đảm đương, nam nữ việc cũng là chưa bao giờ đầu nhập quá nhiều. Từ nhỏ đem tươi thắm trở thành một cái tiểu muội muội, chậm rãi trưởng thành về sau có chút thích. Một lần cũng cho rằng chính mình thành niên sẽ cưới nàng. Nhưng từ Giang Mộ ly thế về sau, tươi thắm một ngày ly kinh phản đạo. Duẩn Khanh hàng năm ra ngoại quốc ân dưỡng, thường xuyên qua lại. Trước kia những cái đó tâm tư cũng là chậm, rãi phai nhạt đi xuống. Nhưng trước mắt, nhìn như vậy bên nhau ở bên nhau một đôi người. Trong lòng lại là có chút không thể miêu tả chua xót. Sẽ không có việc gì. Cũng đừng quá lo lắng. Bên cạnh Thiệu Chính Trạch giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ra tiếng ân ủi một câu. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Cận Duẫn Hạo lại là trong lúc nhất thời nghi hoặc nhíu mày nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người nào làm? Có manh mối sao? Duẩn Khanh gần nhất động tĩnh lớn chút, sự tình dính dáng đến chính đàn. Thiệu Chính Trạch tự nhiên không hảo nói nhiều. Đối tượng hắn như suy tư gì tầm mắt, ngữ điệu vững vàng nói. Để lại một cái người sống, ngươi nếu là muốn gặp hắn, một hồi làm tống thúc mang ngươi qua đi, chờ hắn trước tỉnh rồi nói sau, một mẹ đẻ ra. Hai người từ nhỏ đều là có chút tâm lý cảm ứng. Nguyên bản chiều nay chính là có chút đứng ngồi không yên. Giờ phút này dù cho sốt ruột, hắn tự nhiên cũng vẫn là lấy thân sinh đệ để ân toàn đặt ở đệ nhất vị. Từ nhỏ đau xót không ngừng. Mẫu thân nguyên bản chính là vì hắn giàu thối ruột. Trước mắt này một cọc sự tình chính mình đều là không dám lộ ra một câu. Nghĩ đến bên trong Cận Duẫn Khanh suy yếu, vô lực, bộ dáng. Trong lúc nhất thời lại là gắt gao ninh mày. Đại trạch, một suốt đêm ánh đèn sáng choang. Thời gian một phân một giây quá khứ. Có thể ngủ lại là không có mấy cái. Giải phẫu xong đã tiếp cận rạng sáng. Thẳng đến nửa đêm Cận Duẫn Khanh như cũ là hôn mê. Tiểu Chính Trạch trở về phòng. Từ y nhân oai dựa vào đầu giường ngủ rồi. Ở điện ảnh thành cuối cùng mấy ngày khó được ân bình. Trở về nhà cũng là không có thể ngủ một cái hảo giấc. Tiểu Chính Trạch trong lòng nói không nên lời đau lòng. Lên giường đem nàng ôm vào trong ngực. Duỗi tay trừ bỏ trên người nàng khoác áo khoác. Tiểu nhân nhi lại là đột nhiên mơ mơ màng màng mở con ngươi. Vẻ mặt mê mang nói, A Trạch, ân, Tiểu Chính Trạch, nhẹ giọng ứng, ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ. Tiểu nhân nhi thần sắc sửng sốt một chút, lúc này mới mở miệng nói, giải phẫu làm xong sao, Cận Duẫn Khanh tình không có a, không có nhanh như vậy, ngày mai lại xem đi, thấp giọng trả lời, hắn trong lòng ngực, từ y nhân, ân, một tiếng. Rồi lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau. Một lần nữa ngước mắt nhìn qua. Có chút lo lắng nói. Kia Giang Úy Nhiên đâu? Khuyên bất động. Duẫn Hạo bồi nàng canh giữ ở bên kia phòng đâu? Đừng lo lắng. Trước tiên ngủ đi. Thanh âm thấp nhu trở về một câu. Tiểu nha đầu nhấp môi ngoan ngoãn cuộn vào hắn trong lòng ngực. Tựa hồ là cảm thấy bất ân. Mảnh khảnh cánh tay chân bạch tuộc giống nhau phàn ở hắn trên người. Đầu nhỏ để ở hắn ngực thượng. Khuôn mặt nhỏ cũng là cọ tới cọ đi. Nhưng thật ra tựa hồ như thế nào ngủ đều cảm thấy không thoải mái. Duỗi tay ôm lấy nàng. Lại là nhẹ nhàng vỗ nàng vai. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi hồi lâu không có ra tiếng. Liên ở hắn cho rằng nàng đã ngủ quá khứ thời điểm. Lại là nghe thấy nàng rầu rĩ mở miệng nói. A Trạch, ta ngủ không được, không vây sao. Một bàn tay ngừng ở nàng đơn bạc lại ấm áp trên lưng. Tiểu Chính Trạch nhẹ giọng hỏi một câu. Từ y nhân lại là rầu rĩ lắc đầu. Có chút buồn rầu nói. Thực vây, chính là ta ngủ không được. Ta có chút sợ hãi, làm sao vậy? Đem nàng từ chính mình trong lòng ngực, kéo lên một chút. Một bàn tay phủng nàng mặt để sát vào ở chính mình trước mắt. Mắt thấy nàng thanh triệt con ngươi đều là mang theo sâu nặng yêu sắc. Trong lúc nhất thời càng là đau lòng không thôi. Ngắn ngủn mấy ngày, nàng chịu đựng sự tình thật là nhiều chút. Phản ứng lại là so với chính mình trong tưởng tượng đã kiên cường rất nhiều. Giờ phút này ôn nhu nói, ta sợ hãi, rúc vào hắn trong lòng ngực. Lại là làm hắn một lòng đều chợt mềm mại lên. Nếu về sau chúng ta cũng có như vậy, thời điểm, cảm xúc chợt gian có chút thương cảm. Thanh âm tựa hồ đều là mang theo chút nghẹn ngào. Từ y nhân thanh âm thấp thấp nói. Nếu về sau ta cũng ngoài ý muốn ra chuyện gì, ngươi, lời còn chưa dứt, nàng đã là bị hắn mạnh mẽ ủng một chút, môi đụng phải hắn cổ, nàng nghẹn ngào nói không ra lời, không cần nói bậy bị nàng như vậy giả thiết giảo đến đau lòng. Chỉ vừa nhớ tới lần đầu tiên đuổi tới vứt đi phân xưởng thấy kia một màn, hắn một lòng đều là thương tiếc phát run. Đôi tay gắt gao thủ sẵn nàng bả vai, ánh mắt trước lượng nhìn nàng, gằn từng chữ một nói, vô luận về sau gặp được sự tình gì, đều phải chặt chẽ nhớ kỹ, ta sẽ trước tiên đuổi tới cạnh ngươi, cho nên, vô luận là nào một loại tình huống dưới, đều không thể từ bỏ hy vọng, một chút ít nhụt chí đều không thể có, biết không? Nhìn nàng ánh mắt xa người kinh người, vặn nàng bả vai hai tay cũng là lực đạo kinh người. Hắn trầm thấp ngữ khí mang theo khó có thể nói nên lời trịnh trọng cùng kiên định. thật giống như có thể biết trước tương lai giống nhau. Giờ khắc này hắn sở chút xuống lực lượng cùng dũng khí, chặt chẽ cắm rễ ở nàng trong lòng. Nhìn hắn, nàng ngơ ngác gật gật đầu, ngoan tựa hồ yên tâm giống nhau, đem nàng một lần nữa úng vào trong lòng ngực. Tiểu Chính Trạch cũng là một chút ít buồn ngủ đều không có. Trong lòng ngực, tiểu nha đầu ngẩng đầu lên ở hắn trên cằm cắn một ngụm. Hắn cúi đầu thò lại gần ngậm lấy nàng đưa qua môi. Khớp hàm để ở một chỗ, gắt gao ôm nhau, hai người trong lòng đều là mang theo chút phức tạp cảm xúc. Lẫn nhau hấp thu đối phương nóng rực hơi thở, tựa hồ cũng chỉ có như vậy mới có thể càng chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Trong phòng ánh đèn mông lung, bên ngoài đại sảnh lại như cũ là đèn sáng. Cận Duẫn Hạo bưng một ly nước ấm vào phòng, mắt thấy Giang Úy Nhiên vẫn duy trì chính mình rời đi khi tư thế ngồi quỳ ở mép giường. Trong lúc nhất thời càng là bất đắc dĩ than một tiếng. 5-6 tiếng đồng hồ, nắm Duẫn Khanh tay, nàng liền di động một chút cũng chưa từng. Trong ánh mắt nước mắt chảy xuống tích đến hai người nắm chặt trên tay. Như vậy nàng, thật sự là làm người ngăn không được đau lòng. Tươi thắm mờ ni ra tiếng gọi một câu. Giang Úy Nhiên dường như đã ngây ngốc. Nhìn Cận Duẫn Khanh tái nhợt một khuôn mặt, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Cận Duẫn Hạo lại là mở miệng gọi một tiếng, duỗi tay qua đi kéo nàng. Ngữ khí bất đắc dĩ nói, Duẫn Khanh sẽ không có việc gì, ngươi trước lên uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút, như vậy đi xuống sẽ đem chính mình cấp lăn lộn hư. Duẫn Hạo ca, nữ hài quay đầu tới nói mê gọi một tiếng tên của hắn. Cận Duẫn Hạo thần sắc sửng sốt một chút, nàng đã tiếp tục mở miệng nói, ngươi nói hắn vì cái gì ngu như vậy? Đều là ta liên lụy hắn, nếu không phải ta, những người đó căn bản sẽ không thương đến hắn, cùng ngươi không có quan hệ. Cận Duẫn Hạo nhịu lại mi nói một câu, thanh âm thấp thấp ân ủi nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, những người đó là hướng về phía Duẫn Khanh tới, không trách ngươi, nghe lời, uống nước xong đi bên cạnh phòng ngủ một hồi, ta bảo đảm. Ngày mai buổi sáng ngươi tỉnh lại hắn liền tỉnh, ngữ khí trầm thấp nhu hòa. Hắn trong lúc nhất thời giống như về tới khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa nhật tử. Mỗi khi nàng quật cường không nghe lời, hắn luôn là như vậy khuyên dỗ. Mỗi lần nghe thấy hắn bảo đảm, nàng đều sẽ tin cậy gật đầu làm theo. Nhưng giờ khắc này, nàng lại là bướng bỉnh lắc đầu. Ngữ khí thấp thấp nói, không, ta muốn thủ hắn, ta phải đợi hắn tỉnh lại. Tỉnh lại không thể ánh mắt đầu tiên thấy ta, hắn sẽ lo lắng. Trong thanh âm nhất thời lại là mang lên khóc nức nở. Quay đầu bướng bỉnh nhìn chằm chằm hắn tái nhợt một khuôn mặt. Giang Úy Nhiên một lòng càng là đau vô pháp hô hấp. Tiếng súng là nàng ác mộng, đời trước lúc sắp chết chính là trơ mắt nhìn hắn xông tới gắt gao đem chính mình ôm. Bên tai một trận tiếp một trận thương. Súng vang đánh xuyên qua hắn toàn bộ thon gầy sống lưng. Hắn bồi chính mình chôn vùi ở nặng nề trong bóng tối. Trời biết vừa rồi một mảnh đen nhánh chung truyền tới bên tai thương. Súng vang làm nàng có bao nhiêu sợ. Hắn nguyên bản cũng đã bị thương. Nàng cho rằng hai người sẽ cùng từ trước giống nhau, lại một lần cộng chịu chết vong. Quỳ gối đầu giường thần sắc si ngốc nhìn hắn một khuôn mặt. Mặc dù giờ phút này ở hôn mê bên trong, hắn như cũ là gắt gao khóa mi, môi mỏng nhấp thành một cái dây nhỏ, trên má toàn không có chút máu. Từ nhỏ chính là như thế, tái nhợt thon gầy kỳ cục. Cùng nhau chơi thời điểm, chạy hai bước hắn so với chính mình xuyên còn muốn lợi hại. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng càng thích dàn khỏe mạnh sức sống Cận Duẫn Hạo. Duẫn Khanh hắn nhất định yên lặng mà mất mát quá rất nhiều thứ. Chỉ là như vậy tưởng tượng đều làm nàng nói không nên lời tự trách. Cũng không muốn đi bận tâm quá nhiều. Nàng chảy nước mắt thò lại gần. Thật cẩn thận hôn môi hắn tái nhợt gương mặt. Một tấc băn khoăn. Mang theo run rẩy cùng tự trách. Trước mắt hình ảnh chói mắt lại động lòng người. Cận Duẫn Hạo có chút bất kham chịu đựng. Rời đi tầm mắt. Xoay người đi ra ngoài kéo lên môn. Có lẽ là bởi vì trong lòng nhớ mong quá đáng, nàng nước mắt chảy tới hàn khóe môi. Theo nàng hôn môi lại chảy tới hắn môi răng gian. Một lần đánh thức thần trí hắn. Thiên mau lượng thời điểm, Cận Duẫn Khanh nâng lên trầm trọng mí mắt. Gây tê dược hiệu đã qua đi. Ngực bả vai đều là đau nhức khó nhịn. Ánh mắt đối tượng chính nhìn hắn một đôi hai mắt đẫm lệ. Hắn khẽ động khóe môi, lộ ra cái có chút suy yếu ý cười, nhẹ nhàng gọi nàng Nhiên Nhiên. Giang Úy Nhiên trong lúc nhất thời ngẩn ngơ. Hắn bị nàng nắm một bàn tay lại là giật giật. Giang Úy Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng mở miệng nói, đừng nhúc nhích. Ngươi này chỉ tay chát châm đâu, tưởng sờ sờ ngươi. Cận Duẫn Khanh khẽ động khóe môi có chút bất đắc dĩ nói một câu. Nàng lại là trực tiếp thò lại gần dùng gương mặt ở trên mặt hắn cọ cọ. Ngữ điệu vô cùng ôn nhu nói, ngươi đứng nhúc nhích, không cần khẽ động miệng vết thương. Lặng lặng dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Cận Duẫn Khanh trong lúc nhất thời trong lòng cũng là dị thường mềm mại. Mím môi, khóe môi câu một cái nhu hòa độ cung. Liền cùng hắn một quán ở nàng trước mặt bộ dáng giống nhau như đúc. Nắm một lòng hạ xuống. Giang Úy Nhiên trong ánh mắt nước mắt lại ngược lại là càng thêm mãnh liệt mà ra. Quỳ gối mép giường hai cái đùi đều là có chút cứng đờ. Nàng lại là tiến đến hắn bên môi, khóc nức nở đi hôn hắn tái nhợt môi. Cận Duẫn Khanh đau lòng không thôi, lại cũng là không có nói nữa, nhu tình hôn trả nàng. Nàng nóng bỏng nhiệt lệ chảy xuống đến hai người môi răng gian, trái tim đều là co chặt đau. Hắn gắt gao nhăn lại mày, cảm thấy được dưới thân hắn có chút xuyễn. Giang Úy Nhiên ngơ ngẩn rời đi hắn môi. Cận Duẫn Khanh rồi lại là mỉm cười. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Nàng đã là vội vàng mở miệng nói, đây là Thiệu gia, Duẫn Hạo ca đã tới. Ở ngoài cửa, Cận Duẫn Khanh hơi hơi sừng sốt một chút. Nhất thời hiểu rõ nói, là Tiểu Trạch ở phụ cận. Hai người khi nói chuyện, Cận Duẫn Hạo đã là lại lần nữa đẩy cửa tiến vào. Mắt thấy trên giường hắn đã mở bừng mắt, vội vàng thấu qua đi, ngữ khí quan tâm nói, cảm giác thế nào? Còn hảo. Cận Duẫn Khanh mỉm cười nói một câu, hắn trong lòng lại là ngăn không được thật sâu thở dài cùng đau lòng. Cái này đệ đệ từ nhỏ chính là như vậy, bệnh tật ốm yếu, đau xót không ngừng. Nhưng mỗi một lần từ hôn mê trung tỉnh lại, hắn cũng luôn là như vậy hai chữ. Trước kia là vì làm người nhà yên tâm. Hiện tại, hắn ánh mắt dừng lại ở bên cạnh Giang Úy Nhiên trên người. Bất quá đi ra ngoài lại tiến vào một cái công phu. Nàng đôi mắt đều là có thần thái cùng ánh sáng. Một khuôn mặt lại như cũ là dơ bẩn. Hoa thương một bàn tay cũng là không có xử lý. Than nhẹ một tiếng, Cận Duẫn Hạo nhịn không được lại một lần mở miệng nói, tươi thắm đi trước nghỉ ngơi một chút. Duẫn Khanh đã tỉnh, nơi này có ta. Ngươi trên tay miệng vết thương. Hắn lời còn chưa dứt, Cận Duẫn Khanh đã là có chút ngoài ý muốn xem qua đi. Rõ ràng là nhu hòa lại quan tâm ánh mắt, Giang Úy Nhiên trong lúc nhất thời lại là ánh mắt né tránh lên. Thấp giọng nói, ta không có việc gì, ta bồi ngươi. Có chút thương tiếc nhìn chăm chú nàng. nhưng nàng đem một bàn tay trực tiếp tàng tới rồi phía sau. Cận Duẫn Khanh trong lúc nhất thời càng thêm bất đắc dĩ. Nhìn giọng nói của nàng nhu hòa nói, ngoan, ta không có việc gì, ta ở chỗ này đâu. Chúng ta nói mấy câu, trầm mặc nhìn hắn một cái. Ánh mắt lại rơi xuống Cận Duẫn Hạo trên người. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Một cái tay khác để ra đầu giường tiểu cái hòm thuốc. Xoay người đi ngoài cửa. Ánh mắt từ nàng rời đi bóng dáng thượng thu trở về. Cận Duẫn Khanh trên mặt nhu hòa ý cười tan một ít. Cận Duẫn Hạo đã là để sát vào một bước mở miệng nói. Cụ thể là chuyện như thế nào? Về nhà trên đường có người theo dõi. Bị bắt sửa lại nói. Ai ngờ những người đó nhưng thật ra đã sớm thay ta tính hảo lộ tuyến giống nhau, thanh âm trầm. Thấp nói một câu, Cận Duẫn Khanh trong ánh mắt lạnh lẽo liền hắn nhìn đều cảm thấy hết sức xa lạ. Gằn từng chữ một nói, ta bên người người, có thể là xảy ra vấn đề, ta bị thương sự tình đến trước giấu lên, còn có tươi thắm, ánh mắt không tự giác rơi xuống hờ khép cửa. Hắn thanh âm càng thấp càng hoãn càng rõ ràng nói, nhiều phái vài người âm thầm che chở nàng, này một thời gian phỏng chừng cũng thái bình không được, thương ngươi chính là nào nhất phái. Trong lòng có người được chọn sao? Cận Duẫn Hạo gật gật đầu lại hỏi một câu. Nửa đêm đi lên tin tức nói là lưu lại một cái người sống không có. Hắn chính là phát giác sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền toái một ít. A, trên giường Cận Duẫn Khanh xả ra một nụ cười lạnh tới. Gằn từng chữ một phun âm nói. Nếu là ta sở liệu không tồi, hẳn là Diêu gia, trợ thủ đắc lực bị tá rớt, Diêu Thành Hiên có chút mất một tấc vuông, kia hành. Ta tiền chạm người đi thăm thăm, mấy ngày nay ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, nơi này thực an toàn, làm tươi thắm bồi ngươi, cũng tạm thời trước không cần di động, ngươi bị thương sự tình ta không có nói cho ba mẹ. Đánh giá hôm nay đến thông chi một chút, ra ra, hảo, Cận Duẫn Khanh ứng một câu. Ngoài cửa Thiệu Chính Trạch vừa vặn tiến vào, sắc trời đã dần dần sáng, hắn tỉnh lại cũng là làm người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngồi ở lầu 2 tiểu phòng khách trên sofa cấp chính mình xử lý trên tay thương. Cầm cái nhíp Giang Úy Nhiên hơi hơi nhíu lại mi. Bên tai truyền đến một đạo thấp nhu thử giọng nữ. Ta giúp ngươi đi. Từ Y Nhân nhìn nàng cũng là nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Giang Úy Nhiên sửng sốt một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bàn tay bị nhánh cây kéo ra một đạo nghiêng khổ, lòng bàn tay thịt non đều là phiên tới rồi bên ngoài, bởi vì nàng vẫn luôn không đi quản. Giờ phút này triển lộ ở Từ Y Nhân trước mặt, miệng vết thương càng là làm nàng đều cảm thấy đau. Cầm cái nhíp thật cẩn thận giúp nàng lấy đi dính vào mặt, chân nhỏ vụn bám vào vật. Dùng miên thiêm mặt nước thuốc thanh khiết, thời điểm Giang Úy Nhiên trên trán đều là đau toát ra mồ hôi mỏng tới. Chờ rốt cuộc rửa sạch hảo cho nàng dùng băng gạc băng bó thượng. Từ Y Nhân đều là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn, nhìn nàng triển lộ ra đêm nay cái thứ nhất ý cười. Giang Úy Nhiên cái này mới là chậm, rãi thả lỏng xuống dưới. Hắn tỉnh đi, Từ Y Nhân chần chờ hỏi một tiếng. Nhìn về phía ánh mắt của nàng lại là khẳng định, loại cảm giác này đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nếu là bên trong người không có tỉnh lại, nàng nơi nào sẽ ra tới ngồi ở chỗ này cấp chính mình xử lý miệng vết thương. Khẳng định sẽ không có việc gì. Ngươi đêm qua có phải hay không đều không có nhắm mắt. Đi bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Một hồi tỉnh lại ăn một chút gì. mới có tinh lực tiếp tục chiếu cố hắn, thanh âm mềm nhẹ kiến nghị. Nhìn nàng, Giang Úy Nhiên nhất thời sửng sốt một chút, ánh mắt rơi xuống cửa. Vừa rồi đi vào Thiệu Chính Trạch cũng là không có ra tới. Chính mình đi vào cũng tựa hồ cũng không thích hợp. Lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trên tay có thương tích, một hồi ngươi rửa mặt cũng không có phương tiện. Nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ đã kêu ta một tiếng, ta liền ở dưới lầu cầm một bộ mới tinh áo ngủ tay dài đặt ở đầu giường. Lần thứ hai tiến vào, Từ Y Nhân lại là ngữ khí quan tâm nói, nếu là tưởng thay quần áo liền trước xuyên này một bộ đi, ta không có mặc quá, bất quá thực rộng thùng thình, ngươi ăn mặc phỏng chừng không sai biệt lắm. Money O Trạch nói hắn tạm thời không nên hoạt động, các ngươi khả năng sẽ ngốc mấy ngày, nghĩ muốn cái gì đồ vật ngươi liền cùng ta nói, không cần khách khí. Lại nhảy nói một phen lời nói, nàng nghiêm trang bộ dáng lại là làm Giang Úy Nhiên nhịn không được cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi luôn luôn đều như vậy lại nhảy sao? Ếch, còn tại tả hữu nhìn quanh suy tư thiếu gì đó, Từ Y Nhân sửng sốt một chút, cũng là bật cười nói, cũng không phải đi, ngươi lời nói thiếu ta đành phải nói nhiều một ít, bổ sung cho nhau sao? Lời nói ngoài lề, ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân Tu La Mị, Điệp Vũ say vẫn như cũ. Gia phê 881, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Nói, ngày hôm qua thật nhiều không mạo phao thân cũng xuất hiện cấp A Cẩm đưa vé tháng điều. Cảm tạ đại gia moa moa, A Cẩm sẽ cố lên tích. Khụ khụ, nguyên bản cho rằng giữa tháng liền có thể kết hôn điều, nhưng tố não động càng khai càng lớn, thế nhưng còn mộc có kết hôn. A Cẩm sẽ nhanh hơn nện bước. Tháng này ảnh hậu ở nỗ lực vé tháng bảng, sự tình tất cả mọi người đều biết rồi, cho nên về sau có phiếu phiếu đều không cần quên A Cẩm nga. Moa moa, sẽ tiếp tục cố lên tích. Hôm nay giữa trưa đánh giá phải cho trong đàn viết cái tiểu kịch trường, cho nên buổi chiều canh hai nhất muộn sẽ tới 7 giờ. Quảng mà cáo chi moa moa, hết chương.